Chương 533, 533, Tả Hạ Khúc cố sự, 3. Điền An Mộ đã chết, hắn tại Dương Gian mặc dù QNZ có thân nhân cùng bạn bè, nhưng là những người kia hắn đã không cách nào liên hệ, mà lại, hắn QNZ biết mình bằng hữu thân thích lớn bao nhiêu bản sự. Ninh Hoan Tâm không phải người bình thường, bạn trai của nàng nhìn tại Dương Gian QNZ phi thường có quyền thế, cho nên, Điền An Mộ chỉ có thể xin nhờ Ninh Hoan Tâm. Dù cho ngoài miệng nói buông xuống, có thể an tâm đi đầu thai chuyển thế, nhưng là, trong đấy lòng hắn nhất không bỏ xuống được, vẫn là Bạch Di Nhiên. Nhìn thấy Điền An Mộ tin tức, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, lập tức cho hắn phát cái tin. Chết đóng vai phụ, lão Điền đại ca, ngươi nhanh như vậy liền muốn đi luân hồi chuyển thế rồi, chúc mừng ngươi a, ngươi yên tâm, ta có thời gian đi Đông Hải, nhất định sẽ lại đi nhìn Di Nhiên chị dâu, nếu như nàng có phiền toái gì. Ta có thể giúp đỡ nhất định sẽ giúp. Ninh Hoan Tâm người này vẫn là rất giảng nghĩa khí, chỉ cần là bằng hữu của mình, nàng khả năng giúp đỡ liền nhất định sẽ hỗ trợ. Thấy được Ninh Hoan Tâm tin tức, Điền An Mộ cũng coi như là chân chính an tâm. Lần này, hắn là thật phải đi. Quên trước kia chuyện xưa, mở ra mới luân hồi chuyển thế. Kỳ thật hắn khoảng thời gian này một mực không có chuyển thế, cũng là bởi vì trong lòng có lo lắng. Toàn bộ địa phủ có rất nhiều quỷ hồn. Mà những quỷ hồn này bên trong, rất nhiều hồn phách đều là bởi vì các loại nguyên nhân mà không cách nào chuyển thế. Đương nhiên, QNZ có một bộ phận rất nhỏ quỷ hồn, rõ ràng sớm liền có thể chuyển thế chúng sinh, nhưng là bọn hắn không chịu rời đi, cũng là bởi vì đối với kiếp trước, còn có lo lắng. Đều nói đi xuống suối vàng, qua cầu nại hà, uống mạnh bà thang, đều sẽ quên trước kia chuyện xưa. Thế nhưng là có chút chấp niệm, có chút tình cảm. Cho dù là mạnh bà thang cũng vô pháp làm cho tiêu tán. Mà những này vẫn đối với kiếp trước có ràng buộc người, chỉ có thể ở địa phủ tại bốn phía phiêu đãng, không thể quay về dương gian, QNZ không vào được luân hồi. Điền An Mộ đã từng chính là như vậy một con quỷ. Phải nói, địa phủ hẹ chặt trong đám những cái kia quỷ, đều là chấp niệm quá sâu, không cách nào hài hòa luân hồi quỷ. Bọn hắn tại địa phủ phiêu đãng thời gian quá dài, chậm rãi tất cả mọi người quen thuộc. Về sau thì có cái này bấy. Cái này hẹ chặt trong đám tụ tập quá có bao nhiêu cô sự hỗn phách, nguyên bản tất cả mọi người là mỗi ngày tùy tiện nói chuyện phiếm giết thời gian. Thẳng đến Trương Diễm đem Ninh Hoan Tâm kéo vào cái này bấy. Về sau, Trương Diễm rời đi, nàng thật lâu không có lộ diện, Điền An Mộ cũng nghe Hắc Vô Thường nhắc qua, nghe nói Trương Diễm đã tìm được kết cục tốt nhất. Điền An Mộ QNZ không nghĩ tới, từ Trương Diễm sau khi rời đi. Mình sẽ là cái thứ hai rời đi cái quần thể này hồn phách. Hắn kỳ thật hôm nay đã cho cái mỗi người đều phát tin tức, nói cho mọi người mình muốn đi. Không biết hạ một cái rời đi sẽ là ai chứ cùng Điền An Mộ tán gẫu xong. Ninh Hoan Tâm liền đưa di động phóng tới một bên đầu giường. Gần nhất nàng đã dưỡng thành rất tô tờ tho y quen. Mỗi ngày định thời gian tu luyện cấm huyết hồng liên. Mỗi lần tu luyện đều có thể trực tiếp tu luyện tới hừng đông. Mà ngày thứ hai, Ninh Hoan Tâm tuyệt không cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại cảm giác mình so ngày bình thường còn có tinh thần cùng dễ chịu. Cấm huyết hồng liên tầng thứ 3 về sau, tâm pháp độ khó tăng lên không ít, cờ ơn ở linh khí cu nở dê rất nhiều, mặc dù Ninh Hoan Tâm tu luyện phi thường thuận lợi, nhưng là ở trong thành thị linh khí thật sự quá ít, mỗi ngày nàng chỉ có thể cố định hấp thu một chút, về sau liền không còn dư thừa linh khí. Đối với điểm này, Ninh Hoan Tâm cu nở dê thúc thủ vô sách, tiến kinh linh khí đúng là không nhiều. Mà lại toàn bộ yến kinh nhiều nhất linh khí đều tụ tập tại Ngọc Hải Sơn, hết lần này tới lần khác chỗ kia tuyệt không tốt tiếp cận.